anh nói thật đấy, anh ta nâng cầm tôi lên, nhẹ nhàng giúp tôi lau mồ hôi. Anh thực lòng yêu em, tôi cho mày, lắc đầu nhìn anh ta, tại sao anh ta không hỏi tôi xem chân tôi bị thương thế nào. Tôi đau đến mức sắp không đứng nổi nữa, đâu còn tâm trí nghe anh ta bộc bạch cõi lòng. Bỗng một luồng sáng vụt qua, bùng cháy trong trí óc tôi. So với kiểu suy nghĩ cẩn trọng của Mạnh Huân thì nếu là hắn, vừa mới nhìn thấy tôi sẽ hỏi thăm chân tôi thế nào, không có kiểu biết rõ tôi bị trẹo chân mà vẫn lôi tôi đi nhanh, trừ phi không biết. Anh ta không biết, vậy cuộc điện thoại đó là của ai? Ánh mắt nhìn xuống dưới của Lucia, kiểu cách nói chuyện của cô ấy với tôi. Nhớ lại cuộc đối thoại của Lucia, toàn thân tôi như không còn sức lực, khó lòng kìm nén hơi thở gấp gáp. Là hắn sao, hắn đã sớm biết tôi về nước, hắn sắp đặt Lucia bên cạnh tôi, rốt cuộc hắn có mục đích gì? Muốn giám sát tôi hay là quan tâm tới tôi? Một loạt câu hỏi quẩn quanh trong trí óc khiến tôi quên mọi việc trước mắt. Cho tới khi cảm nhận thấy hơi ấm khác thường phủ lên môi tôi mới giật mình tỉnh lại. Trong giây phút tôi dùng hết sức đẩy Mạnh Huân ra thì cửa thang máy cũng bật mở. Tôi đang suy nghĩ có nên cho Mạnh Huân một cái tát không thì bỗng cảm thấy bầu không khí xung quanh vô cùng lạnh lẽo. Tôi ngỡ ngàng quay đầu, Hàn Trạc Thần đứng ngoài cửa thang máy, hắn nhìn tôi, chỉ đứng vậy nhìn, hơi thở của hắn như kéo dài, quanh tròng mắt đen hằn lên những sợi tơ máu, tay hắn nắm chặt đến mức bàn tay trắng bệch như không còn giọt máu. Tôi kinh hãi, máu như đông lại, suy nghĩ cũng như bị đóng băng, ngay cả sự tức giận vì bị sàm sỡ cũng quên hết sạch. Xem ra có lẽ hắn muốn xông vào đánh cho tôi và Mạnh Huân một trận như từ. gocchuyenaudio.com, để trút hết nỗi hận trong lòng. Là người chồng hợp pháp, hắn hoàn toàn có quyền làm như vậy. Tôi im lặng chờ đợi cơn lửa giận của hắn bùng nổ để hắn đánh tôi một trận tan tác tơi bời, nhưng hắn không hề hành động, cứ đứng đó như một pho tượng tuyệt đẹp. Tình yêu của hắn hoàn toàn tan biến, tôi hít một hơi thật sâu, cười mình, bước ra khỏi thang máy, đi qua hắn. Hắn với tay nắm chặt tay tôi, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, cảm giác đau từ tay lan ra toàn thân, tới từng mạch máu, từng tế bào. Tôi có thể cảm nhận được trái tim mình đau buốt và trái tim hắn cũng vậy. Tôi không rút tay ra cũng không muốn hắn thả tôi ra, sau những lần ngờ vực và xa cách cái nắm tay này, cảm giác đau này mới là sự quyến luyến của chúng tôi. Tôi thậm chí còn cảm thấy 2 năm xa cách không làm phai nhạt chút tình cảm nào mà chỉ làm cho nỗi nhớ khắc sâu vào tận xương tủy. Yêu cầu hôm qua của cô, hắn thả tay tôi ra, giọng nói khàn khàn văng vẳng bên tai tôi. Tôi đồng ý, mắt tôi cay xè, họng bỏng rát. Tôi cố cất tiếng, giải thích hoặc phản bác nhưng tôi không thể thốt ra dù chỉ một từ. Nếu hắn đánh tôi thì tôi còn có thể đánh lại. Nếu hắn quát mắng tôi có thể nói. 2 năm trước anh vứt bỏ tôi thì hôm nay có tư cách gì để mắng tôi. Nhưng hắn không làm như vậy. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt lạnh lùng đáp trả nụ cười của tôi. Tôi bỗng nhận thấy một điều rất đáng sợ. Tôi yêu hắn, vô cùng yêu hắn. Tôi đồng ý, câu nói bình tĩnh của hắn quả thực rất ra dáng đàn ông. Kể cả hắn không phải là Hàn Trạc Thần, kể cả không có 8 năm trước đây, thì tính cách đàn ông chưa bao giờ chịu nhẫn nhịn thấy vợ mình hôn kẻ khác mà vẫn giữ phong thái bình tĩnh đã đủ khiến tôi cảm động. Người đàn ông như Hàn Trạc Thần, kể cả có vứt bỏ tôi 100 lần thì vẫn có thể khiến tôi 101 lần cảm động vì hắn. Tôi cố dùng dáng vẻ cứng rắn để che lấp sự yếu đuối thì hắn luôn có cách để phá vỡ sự giả tạo đó, dằn vặt cõi lòng tôi. Tôi nhìn hắn, dành nụ cười rạng rỡ nhất cho hắn. Cảm ơn, tôi thu lại ánh mắt và nụ cười của mình, đi qua hắn. Mỗi bước đi, đau buốt đến tận xương. Hận thấu xương thì yêu cũng thấu xương. Giây phút này hắn đã hoàn toàn buông tay. Từ nay trở đi, đôi bên không còn liên quan đến nhau, không còn đi cùng nhau nữa. Lúc rời khỏi khách sạn, đối mặt với dòng người đông đúc trên phố, tôi không định rõ được phương hướng, Mạnh Huân bỗng kéo tôi lại. Thiên Thiên, em, tôi ngắt lời Mạnh Huân, tôi sẽ ủy quyền cho luật sư để bàn chuyện hủy hợp đồng với anh. Lông mày anh ta trao lại, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn tôi. Tại sao, anh muốn làm thế nào cũng được, quan hệ của chúng ta cần phải rõ ràng, xảy ra chuyện như hôm nay tôi không thể tiếp tục hợp tác với anh. Có phải tâm trạng em không tốt, anh làm ơn tính toán dùm xem tôi cần trả anh bao nhiêu vì phá vỡ hợp đồng. Em bình tĩnh một chút, việc chấm dứt hợp đồng chúng ta sẽ nói sau. Tôi nghĩ mình đủ bình tĩnh, nếu không bình tĩnh tôi đã sớm đập cả túi sách lên đầu anh ta mà mắng vào mặt anh ta. Tôi đã nói với anh biết bao nhiêu lần là tôi đã có chồng, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh. Anh dám thừa lúc tôi không để ý mà hôn tôi, lại còn làm việc đó trước mặt chồng tôi. Anh ta đưa tay kéo tôi đang định rời khỏi. Em và ông ta là bố con, tôi đang định nói với anh ta. Không phải, Hàn Trạc Thần bước ra khỏi cửa khách sạn, chiếc áo choàng màu đen phấp.